Chương 1146, 1146, tin tức mới, 1. Sách từ bản thân mất tích cùng phòng, Lưu Văn Na biểu lộ có chút xoắn xuýt, ta cùng nàng nhận biết cũng không phải thật lâu, nhưng là bởi vì là ngủ chung phòng, quan hệ tính rất khá đi, nàng học giỏi, dáng dấp cu nở dê xinh đẹp, chỉ là gia cảnh không tốt lắm, lòng tự trọng rất mạnh, mà ta khả năng bởi vì gia cảnh không sai đi. Cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ ở trong lúc vô tình kích thích đến lòng tự ái của nàng. Cho nên, nàng không muốn đi nhà ta, ta là rất lý giải, chỉ là ta không nghĩ tới. Nàng sẽ ở trong phòng ngủ mất tích. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến một chu tờ liên quan tới Dương Nguyễn chuyện cũ, Lưu Văn Na biểu lộ trở nên có chu tờ đau thương. Kỳ thật bằng hữu của ta cũng không nhiều, Dương Nguyễn đúng là một cái bạn rất thân. Một lát sau, Lưu Văn Na đột nhiên thở dài một cái. Dương mắt lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm, vô luận người khác nói thế nào, trường học xử lý như thế nào, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tháng 8 năm 08 nhất định có một loại nào đó lực lượng thần bí, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục ở nơi đó, ngươi bây giờ không có việc gì, khả năng chỉ là còn chưa tới thời gian. Cái kia thần bí từ trường sẽ không kinh thường xuất hiện, nhưng là chỉ cần xuất hiện, liền không phải sức người có thể đối kháng. Cảm ơn học tỷ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Văn Na nhẹ gật đầu, mặc dù Lưu Văn Na đối với tháng 8 năm 08 biết đến cũng không phải là quá nhiều, nhưng là những tin tức này đã đầy đủ học tỷ, ta không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, liền muốn rời khỏi, bất quá nàng cũng không có lập tức đi, mà là lấy ra điện thoại. Học tỷ, trao đổi điện thoại đi, vạn nhất về sau ngươi nghĩ tới điều gì khả nghi tin tức, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lưu Văn Na nhẹ gật đầu, cùng Ninh Hoan Tâm trao đổi lẫn nhau phương thức liên lạc, thẳng đến nhìn xem Ninh Hoan Tâm rời đi, Lưu Văn Na mới quay người trở lại phòng khách, trống rỗng căn phòng lớn, vô cùng tịch liêu. Tới. Lưu Văn Na ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhẹ kêu một tiếng, con kia thuần trắng thu điền chó lập tức nhu thuận chạy tới, sau đó theo bản năng ghé vào Lưu Văn Na bên chân. Đây thật là một con rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất nghe lời chó cảnh. Chỉ có ngươi bô y tiếp ta, chẳng lẽ ta thật là thiên sát cô tinh sao? Tất cả mọi người muốn cách ta mà đi, bạn bè cách ta mà đi, thân nhân cách ta mà đi, hắn cu nở dê cách ta mà đi. Chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi. Có lẽ là Ninh Hoan Tâm nhắc lên Dương Nguyện sự tình, để Lưu Văn Na cảm thấy bi thương, nàng cả người cảm xúc đều rất hạ, dựa vào ở trên ghế salon, hai con ngươi mở mịt nhìn xem đỉnh đầu đèn thủy tinh từ trốn đào nguyên ra. Ninh Hoan Tâm chưa có trở về trường học, mà là cho Vương Khải Siêu gọi một cú điện thoại, hẹn hắn đến trung tâm chợ một nhà so khá nổi danh nhà hàng. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm đã đến cửa nhà hàng miệng, Vương Khải Siêu cu nở dê mở ra màu trắng xe nhỏ, khoan thai tới chợ. Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm tiến lên tiếng chào hỏi, Vương Khải Siêu hướng về phía nàng cười cười, nha đầu, ngươi biết không ngươi mỗi lần tìm ta. Ta đều là đau nhức cũng vui vẻ lấy á bởi vì mỗi lần ngươi cũng sẽ mời ta ăn tiệc, chỉ bất quá mỗi một lần tìm ta đều là có bản án á. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai còn có loại sự tình này. Ninh Hoan Tâm nhớ lại một chút, giống như thật sự chính là chuyện như vậy á ha ha. Nàng xấu hổ cười một tiếng, lôi kéo Vương Khải Siêu tiến vào phòng ăn, muốn một cái sẽ không bị người quấy rầy bọc nhỏ phòng. Vương Thúc, lâu như vậy không thấy, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta tính tiền. Ninh Hoan Tâm hoàn toàn như trước đây hào sảng.